Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 309 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai vị này nhìn có vẻ lạ mặt, không biết quý danh là gì. Chưa chờ chú hắn trả lời, Diệp Phàm đã nhàn nhạt cười, nói: "Chúng tôi là bạn của chú hắn." "Bạn?" Michael Recover khẽ cong đôi mắt, khóe miệng cũng nở nụ cười nhàn nhạt, nói: "Với tư cách là ông chủ ở đây, tôi không thể không khuyên các người một câu. Làm bạn của chu hán chẳng có ích lợi gì hết đâu. Hay là làm bạn với tôi đi." Lúc này Diệp Phàm khẽ cười xa tiếng, từ chối, nói: "Tôi thấy không cần đâu. Người không cùng chí hướng khó mà làm bạn lắm. Người phương đông chúng tôi, ở trong mắt người phương tây các người, dường như cũng không đáng để nhắc tới." Michael Recover cười cười, nói: "Không không không, tôi vẫn luôn vô cùng tôn trọng người phương Đông. Tôi rất thích làm bạn với người phương Đông. Ở trong mắt tôi, phương Đông là một khu vực thần bí. Tôi rất tò mò. Nếu có cơ hội, tôi vô cùng muốn đến các nước phương Đông tham quan. Nghe nói, con người ở nơi đó đều ăn không đủ no, ngủ không đủ ấm, thậm chí còn nhặt rác rưởi để ăn. Có phải thật vậy không?" Nửa câu đầu vừa nói ra khỏi miệng, mọi người còn tưởng Michael Recover là một người rất lịch thiệp. Nhưng mà nửa câu sau vừa thốt ra đã trực tiếp bại lộ bản tính của gã. Kiêu ngạo, chủ nghĩa tư bản. Mặt mày Diệp Phàm hơi hơi cau lại, trong ánh mắt lóe ra sự lạnh lẽo, nói: "Recover, lời của anh quá tự cao tự đại rồi đó. Phương Đông không phải giống như những lời trong miệng anh đâu. Tôi hy vọng anh thật sự muốn đi đến phương Đông tham quan để mở mang kiến thức. Còn sự phiến diện trong mắt các anh chỉ là một điều ngu ngốc thôi. Đương nhiên, một người tệ hại như anh đến phương Đông cũng chỉ là một người bị người khác khinh bỉ. Hơn nữa, phương Đông chúng tôi không chớ chấp bọn Tây Dương rác rưởi. Cho nên, xin lỗi nhé, mời anh tránh ra. Đừng có mà chắn đường của chúng tôi phải đi." Diệp Phàm cũng không phải là người dễ chọc, lại càng không phải một người có thể nhẫn nhịn. Những lời nói kia của Michael Recover khiến cho anh cực kỳ khó chịu. Chỉ là ai biết, Michael Recover lại cười ha ha hai tiếng, nói với đám vệ sĩ sau lưng mình: "Nghe thấy không? Anh ta bảo chúng ta tránh ra kìa. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một người phương Đông bảo tôi tránh ra ở trong quán bar của tôi đó. Đúng là buồn cười thật. Các người cảm thấy tôi nên làm thế nào đây nhỉ? Đánh bọn họ, khiến cho đám phương Đông hôi hám rác rưởi đó hiểu được người phương Tây chúng ta mới là chủ nhân của thế giới này. Cậu Michael Recover, chúng tôi ủng hộ cậu, bắt hết bọn chúng lại." "Ha ha ha, một đám người phương Đông không biết điều, dựa theo lời của bọn họ thì chính là không biết tự lượng sức mình. Đắc tội gia tộc Michael, đúng là muốn chết mà." Bỗng nhiên, đám người xung quanh đến quán bar vui chơi đều lớn tiếng tức giận, giận dữ mắng mỏ đám người Diệp Phàm. "Chủ hán, thánh sứ thánh điện mặt trời thì sao? Gia tộc Michael cũng có một vị thánh sứ. Huống chi, người ở nơi này đa số đều là người nước ngoài, vẫn luôn khinh thường người phương Đông. Ở trong mắt bọn họ, người phương Đông đều là những con chuột hôi hám, đều đang chết." Michael Recover nghiêng đầu, dùng cái khuôn mặt điển trai và một đôi mắt màu xanh thẳm lóe lên sự kiêu ngạo nhìn Diệp Phàm, nói: "Anh bạn này, tôi cảm thấy tôi không muốn tránh ra cho lắm. Hay là như này đi, mấy người quỳ xuống bỏ qua háng tôi. Tôi sẽ không tính toán những việc mà các người đã làm với bạn của tôi lúc trước. Sao nào?" Michael Recover nói xong thì nhìn về phía Georgina, vô cùng lịch thiệp cười nói: "Đương nhiên, cô Georgina đây không cần phải làm như vậy. Cô là nữ thần trong lòng tôi. Tôi hy vọng lát nữa tôi có thể đi ăn tối với cô." Georgina lập tức liếc gã một cái đầy sắc lẹm, nói: "Recover, tôi khuyên anh đừng có mà đùa với lửa. Không thì cho dù anh là người của gia tộc Michael cũng không chịu nổi cơn giận dữ của thánh điện mặt trời đâu." Ồ, tôi sợ ghê đó. McGonagall làm ra vẻ mặt sợ hãi, nói: Cô Georgina này, chỗ này chỉ có hai vị thánh sứ, mà tôi có mười mấy cái người anh em ở đây. Bên ngoài còn có cao thủ của gia tộc Michael. Tôi nghĩ mặc dù là các người cũng không có khả năng thoát khỏi, đúng không nè? Và lại, đừng quên, gia chủ gia tộc Michael tôi cũng chính là cha tôi, cũng là một vị thánh sứ đấy. Uy hiếp trắng trợn. Chỉ là mấy câu nói đơn giản đã khiến cho sắc mặt của Georgina trở nên hết sức khó coi. Recover, đừng có ép tôi phải ra tay. Georgina lạnh lùng nói, trên người đã toát ra một luồng khí sắc lạnh của một người con gái xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Michael Recover ra bộ sợ hãi, vỗ vỗ ngực, cười nói. Ồ, cô Georgina, đừng tức giận mà. Thực ra các người có thể suy xét điều kiện của tôi một chút đó. Khỏi suy xét, bản thân tôi cảm thấy Michael Recover anh quỳ xuống bò qua hàng tôi thì có thể miễn cho gia tộc Michael các người bị tiêu diệt đấy. Lúc này, Diệp Phàm đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Hít hít, cả quán bar đều im phăng phắc. Giờ phút này, những tên phương Tây kiêu ngạo, kỳ thị người có màu da đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Phàm. Tên phương Đông đáng chết kia, vậy mà lại dám nói ra lời như thế đối với Michael Recover đáng kính. Đấy chính là gia tộc Michael vô cùng đáng kính đó. Michael Recover cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ánh mắt gã nghi ngờ nhìn Diệp Phàm, nói: Anh bạn này, anh có biết mình đang nói cái gì không vậy? Bảo Recover tôi quỳ xuống à? Anh có biết anh nói như thế là sẽ bị cắt đầu lưỡi rồi quăng xuống sông Lipper không? Khóe miệng Diệp Phàm khẽ nở nụ cười, ánh mắt vô cùng tự tin, nói: Recover, mỗi một câu tôi nói đều cực kỳ nghiêm túc. Tôi cho anh một phút, quỳ xuống, xin lỗi cho những lời nói cử chỉ lúc nãy của anh. Vậy thì có thể miễn cho gia tộc Michael anh bị tiêu diệt. Nếu không thì cứ tin tôi đi. 5 phút sau, Michael Coulson nhất định sẽ tự mình lại đây. Quỳ xuống xin lỗi tôi. Những người có mặt ở hiện trường ngơ ngác, Michael Recover ngạc nhiên. Tất cả đều lộ ra vẻ mặt chấn động và ánh mắt khó có thể tưởng tượng nhìn vào Diệp Phàm. Ông trời ơi, anh ta điên rồi hả? Người phương Đông kia muốn tìm đường chết à? Ôi chúa ơi, anh ta còn nói gì? Gia chủ gia tộc Michael vĩ đại, Michael Coulson sẽ tự mình tới quỳ xuống nói xin lỗi. Fuck, đám chuột nhắt phương Đông khốn kiếp, chỉ có cái miệng lưỡi là ghê gớm. Bọn hèn nhát, mãi mãi không dám ra tay. Tất cả mọi người đều bắt đầu tức giận, chửi bới, cơn giận ngập trời. Michael Recover nhíu đôi lông mày sậm, rồi lạnh lùng cười nói. Mày nói cái gì? Cha tao tự mình tới đây, quỳ xuống xin lỗi mày á? Fuck, mày thật sự là một thằng phương Đông kiêu căng ngạo mạn đó. Gã vừa nói xong, ánh mắt bèn nhìn về phía Trần Bình đứng bên cạnh Diệp Phàm, ngược lại lại cười, nói. Còn mày, mày là bạn của nó, cũng cho rằng như thế hả? Vốn dĩ, Trần Bình đang nhàm chán, ra vẻ chuyện không liên quan đến mình. Có Diệp Phàm ở đây thì hoàn toàn không cần phải lo lắng. Giờ đây, Michael Recover hỏi tới anh vô cùng tự nhiên mà đáp. Tôi không cho là như vậy. Michael Recover nghe thấy câu ấy thì nở nụ cười, nói. Good, mày khôn đấy, biết nhìn xa. Chỉ có điều gã còn chưa nói xong, câu kế tiếp của Trần Bình lại khiến cho gã suýt chút nữa thì hộc máu. Bản thân tôi cảm thấy, cho dù gia chủ gia tộc Michael gì đó của anh, tự mình quỳ xuống xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Ở phương Đông chúng tôi có một câu châm ngôn: người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta sẽ xử người. Trần Bình nhàn nhạt nói, rồi bổ sung thêm câu. Đúng rồi, còn có một câu nữa, chắc hẳn anh rất quen thuộc đó. Tên là: dù có ở xa cũng không tha. Dù có xa cũng không tha. Hiển nhiên là Michael Recover cũng không biết câu đó. Hắn cau mặt lại, hơi hơi khó có thể tin, cùng giận dữ nhìn chằm chằm Trần Bình, cười lạnh hai tiếng, nói: tốt lắm, anh bạn này của mày tốt đấy. Đắc tội Michael Recover tao sẽ có kết quả cực kỳ thảm đấy. Mày xác định là muốn đứng phía bên bạn của mày nói chuyện cho nó hả? Trần Bình nhún nhún vai, mặt mày giãn ra, cười nói: anh Michael à, anh hẳn là nên hiểu, Từ xưa đến nay, người Phương Đông chúng tôi luôn vô cùng có tình có nghĩa. Nếu anh ấy đã là bạn của tôi, thì đương nhiên tôi sẽ vô điều kiện đứng bên phía của anh ấy rồi. Hơn nữa, tôi không thể không khuyên Michael anh một câu. Anh tốt nhất đừng có mà đối phó với người bạn này của tôi, bởi vì anh không thể trêu vào đâu. Ha ha ha. Michael Nicover cười to vài tiếng, trên gương mặt điển trai đầy vẻ lạnh lẽo, nói: thú vị, thú vị. Đây là lần đầu tiên tôi gặp được người nói tôi không thể trêu vào người nào đó. Người Phương Đông mấy người thú vị ghê. Đây là tiên lễ hậu binh theo lời của người Phương Đông mấy người hả? Trần Bình suy nghĩ một chút rồi nói: anh hiểu như thế cũng không sai. Tiên lễ hậu binh, vấn đề lễ nghi chúng tôi đã nhường nhịn rồi. Nếu cậu Michael còn không biết điều thì cũng đừng trách bạn của tôi không khách khí với anh. Fuck, fuck. Michael Recover lập tức nổi giận gào lên: tao là Michael Recover của gia tộc Michael, còn chưa có ai dám uy hiếp Recover tao. Mày, còn có bạn của mày đều phải quỳ xuống xin lỗi hết cho tao. Đồ Phương Đông ti tiện, đồ con lợn ngu nhục. Trần Bình nhíu mày, ánh mắt ngó vẻ mặt lạnh nhạt của Diệp Phàm, lạnh giọng nói với Michael Recover: tôi hy vọng anh xin lỗi người Phương Đông chúng tôi vì những lời nói và cử chỉ vừa rồi của mình. Trần Bình không phải một vị anh hùng đầu đội trời chân đạp đất gì cả, cũng không phải một người hiền lành gì. Anh chỉ là cảm thấy đám người phương Tây kia hơi quá đáng. Chẳng lẽ từ xưa đến nay người Phương Đông đều thấp kém hơn so với bọn họ ư? Mở miệng ra là con lợn này con lợn kia, ti tiện này ti tiện kia. Nếu mà tranh luận lên thì người Phương Đông mới là nơi bắt nguồn của mọi nền văn minh. Và lại, cho dù là những người phương Tây kia thì đến mảnh đất này cũng chỉ mới mấy trăm năm, chỉ là thực dân mà thôi. Bọn họ lấy đâu ra cái cảm giác vẻ sự hơn người khác đó thế? Phương Đông có tận hơn mấy ngàn năm lịch sử, thậm chí còn có ghi chép có thể ngược dòng đến chục nghìn năm trước. Xin lỗi, mày muốn tao xin lỗi tụi mày á? Buồn cười, chúng mày chính là Phương Đông hèn nhát, ngu ngốc, tất cả đều là đám rác rưởi sống dưới cống ngầm. Lúc này, Michael Recover đã hoàn toàn xé rách lớp ngụy trang của mình, gã trở nên vô cùng tàn bạo và kiêu căng ngạo mạn. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn dĩ anh không muốn ra tay, nhưng bất đắc dĩ là tên Michael Recover này tự mình muốn chết đó chứ. Vậy thì thật là ngại ngùng rồi, cái miệng này của anh nên trả một chút giá đắt thôi. Trần Bình lạnh lùng nói. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Michael Recover, chát, bỗng nhiên một tiếng tát thanh thúy vang vọng toàn bộ quán bar. Trần Bình trực tiếp tát mạnh một phát lên mặt Michael Recover. Một cái tát này có thể nói là chỉ sử dụng 7 phần lực đã trực tiếp tát văng mấy cái răng của Michael Recover bay ra ngoài. Miệng gã lập tức máu me nhảy nhụa. Hít hít. Đám người bắt đầu thét chói tai, điên cuồng nghị luận với nhau. Chủ yếu là động tác bản nãy của Trần Bình quá điên cuồng. Ở đây, trên con phố này, gia tộc Michael chính là vua. Bất kể là ai, nhìn thấy huy hiệu rắn hổ mang màu vàng đều phải cung kính cúi đầu. Thế nhưng mà mấy tên điên người Phương Đông kia lại dám làm ra loại chuyện đó với cậu chủ Michael Recover tôn quý của gia tộc Michael. Phía bên này, vẻ mặt Michael Recover tràn ngập tức giận. Gã ôm mặt, không dám tin nhìn mấy chiếc răng rớt dưới đất. Rồi sau đó thẹn quá thành giận, nổi giận nhìn chăm chăm Trần Bình, hét lên: fuck, fuck, mày đúng là đồ đáng chết. Mày sẽ phải trả giá bằng mạng sống cho hành động và lời nói của mày. Lên cho tao, đặc biệt là hai người kia. Tao muốn tra tấn bọn họ, để cho bọn họ biết gia tộc Michael với dấu hiệu rắn hổ mang màu vàng có địa vị gì ở chỗ này. Mười mấy tên vệ sĩ mặc vest đen do Michael Recover dẫn đến đột nhiên rút súng lục ở bên hông ra, họng súng nhắm ngay đám người Trần Bình và Diệp Phàm. Giờ đây Chu Hán cũng nổi giận, trực tiếp đứng ra, mặt mày tức giận nhìn chằm chằm Michael Recover và những tên vệ sĩ kia, quát: Michael Recover, mày muốn chết hả? Mày có biết mày đang làm gì không? Cho dù là cha mày, Michael Coulson đến đây thì cũng không dám làm như vậy. Georgina cũng đứng dậy che trước mặt Diệp Phàm và Trần Bình, nhỏ giọng nói với Diệp Phàm: thưa ngài Apollo, lát nữa mọi người hãy hành động tùy theo tình hình nhé. Nơi này chúng tôi sẽ giải quyết. Diệp Phàm nhún vai, nhìn Georgina và Chu Hán, trực tiếp mở miệng nói: "Lùi ra hết đi, để tôi giải quyết." Chu Hán và Georgina nghe thấy câu đó đều kinh ngạc. Apollo muốn tự mình ra tay. Georgina lộ ra vẻ mặt kinh sợ và sùng bái. Cô thích nhất chính là nhìn thần mặt trời ngài Apollo tự mình ra tay dạy bảo mấy tên kiêu ngạo vênh váo tự đắc. Nhất là Michael Recover, cô đã sớm ngứa mắt gã rồi. "Ngài Apollo, ngài thật sự muốn tự mình ra tay ư?" Mặt mày Georgina phấn khích hỏi. Diệp Phàm gật đầu, ý bảo cô lùi ra phía sau. Georgina khom người, vô cùng kính cẩn lùi về phía sau. Đương nhiên, cảnh này cũng được Michael Recover nhìn thấy. Bây giờ gã cảm thấy cực kỳ khó hiểu, tại sao thánh sứ thánh điện mặt trời như Chu Hán và Georgina lại tôn kính người đàn ông phương Đông kia như vậy? Và lại, hình như ban nãy Georgina gọi người đàn ông kia là Apollo, thần mặt trời Apollo. Đáy mắt Michael Recover hơi sợ sệt, trong lòng vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ anh ta chính là điện chủ của thần điện mặt trời, một trong 12 thiên thần của phương Tây, thần mặt trời Apollo? Điều này sao có thể chứ? Người lợi hại như vậy tại sao sẽ tới quán bar của gã được? Michael Recover không tin, vẫn lạnh lùng cười nói: "Georgina, Chu Hán, các người cũng biết diễn kịch gây đó. Nếu anh ta là thần mặt trời Apollo, Michael Recover tôi sẽ dẫn đám người này lập tức quỳ xuống tự sát." Keng, Chu Hán trực tiếp rút một con dao găm ra, cắm xuống trước mũi chân Michael Recover, lạnh lùng nói: "Vậy mày có thể tự sát rồi đó." Michael Recover nhìn con dao găm sắc bén trước mũi chân, đột nhiên cảm thấy mình đang bị sỉ nhục, lập tức hét lên: "Fuck, tụi mày đều đang chết, giết chết hết tụi nó cho tao." Trong nháy mắt, mười mấy tên vệ sĩ đang cầm súng của gia tộc Michael lập tức bao vây lấy đám người Diệp Phàm và Trần Bình. Diệp Phàm bất đắc dĩ liếc nhìn bọn họ, rồi sau đó cười hỏi Trần Bình đứng bên cạnh: "Hay là chúng ta thi thử xem ai giết nhiều hơn không?" Trần Bình lại cảm thấy rất hứng thú, cười nói: "Được đó." Trần Bình vừa nói xong, Michael Recover bên kia lập tức nổi giận đùng đùng. Cái gì cơ? Ngay lúc này mà bọn họ còn có tâm trạng so xem ai giết nhiều hơn. Khốn kiếp, fuck, bọn họ đây là không thèm coi gia tộc Michael ra gì. "Nổ súng!" Michael Recover hét lên một tiếng. Gã vừa nói xong, cạch cạch cạch, mấy tên vệ sĩ lập tức bóp cò súng nhắm thẳng vào hai người Diệp Phàm và Trần Bình. Thế nhưng mà hai bóng người đứng ở chỗ kia bỗng nhiên biến mất trước mặt mọi người có mặt tại đây. Đợi đến khi bọn họ kịp phản ứng lại thì bốp bốp, mấy tên vệ sĩ vừa bóp cò súng cảm thấy trước mặt lướt qua một cơn gió, sau đó một nắm đấm trực tiếp nện thẳng vào mặt bọn họ. Trong chớp mắt, 7-8 tên vệ sĩ lập tức bay ngược đi ra ngoài, nện mạnh lên quầy của quán bar và ghế ngồi ở quầy. Dầm, một đống bình rượu đổ bể. 7-8 tên vệ sĩ kia đến chết cũng không hiểu được tại sao lại như vậy, đã hoàn toàn không còn hơi thở. Giết người chỉ trong chớp mắt, hiển nhiên là một giây đã bị giết chết. Cảnh ấy hoàn toàn chấn động những người có mặt tại đây. Michael Recover nhìn thấy 7-8 tên vệ sĩ nằm trên mặt đất không còn đứng dậy được nữa, mắt trợn muốn nứt ra. Sao điều này có thể là thật được? Hai người này còn nhanh hơn cả viên đạn. Hơn nữa, gã cũng chưa kịp thấy rõ là chuyện gì xảy ra, đối phương đã giải quyết 7-8 tên vệ sĩ của mình một cách dễ dàng rồi. Thực lực thật là khủng bố. "Lên, nổ súng cho tao, bắn chết bọn họ." Michael Recover điên cuồng hét lên. Ngay lập tức, cả quán bar đều trở nên rối loạn. Tất cả đều là những tiếng súng dày đặc vang lên bên trong. Nhìn từ bên ngoài, những cánh cửa sổ kia đều là tia lửa do họng súng phát ra. Cửa kính cũng từng cái bị bắn bể. Và lại, còn liên tục có người tông bể cửa sổ bay ra khỏi quán bar, ngã sấp xuống ở ngã tư đường, cả người là máu, không còn hơi thở. Giờ phút này, ở bên ngoài, đám vệ sĩ của gia tộc Michael đều ngơ ngác nhìn nhau. Bên trong quán bar, tiếng súng vang lên không dứt bên tai, tia lửa ở họng súng liên tục lóe lên, bình rượu choang choang liên tục bị viên đạn bắn xuyên qua rồi nổ tung. Quầy bar, ghế ngồi, nơi nơi đều là bóng người, không ngừng bị giết chết rồi bay ra ngoài, nện mạnh lên vách tường, nện lên quầy bar, tông bể cửa kính bay ra ngoài. Đến cuối cùng, cả quán bar, người đứng, chỉ còn lại Diệp Phàm, Trần Bình và Chu Hán, Diêu Chi Na bảo vệ bên cạnh hai người. À, còn có tên Michael Ricover kia cũng đứng. Lúc này, những người phương Tây đến quán bà chơi cũng đều ôm đầu, người ngồi chồm hổm trên mặt đất, người nằm sấp dưới đất, kêu rên liên tục. Mà giờ đây, Michael Ricover nhìn đám vệ sĩ nằm ngổn ngang trên mặt đất, không thể đứng lên được nữa kia, cả người đều bị dọa ngốc. Tại sao lại có thể như vậy? Đám người đó đều là vệ sĩ tình anh của gia tộc Michael đó. Không ngờ, tất cả đều chết hết. Michael Ricover ngẩng đầu, nhìn hai người đàn ông giống như là sát thần dưới địa ngục kia, đang bước từng bước đi về phía mình. Fuck, mày, tụi mày rốt cuộc là ai? Michael Ricover hoảng sợ, nói, có thực lực như thế, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, nhìn Michael Ricover đang lo lắng sợ sệt trước mắt, cười nói, Ricover, anh cảm thấy tôi là ai? Trong lòng Michael Ricover loạn cào cào, nhớ tới những lời mà Gio Chena nói, thần mặt trời Apollo. Không, điều này tuyệt đối không có khả năng. Ta mặc kệ tụi mày là ai, tụi mày dám giết người của tao như vậy, Michael Ricover tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám người tụi mày. Michael Ricover gào lên, ngay lập tức ở cửa vào lại xông tới một đám người cầm súng, còn là một đám vệ sĩ cầm súng tự động của gia tộc Michael. Chẳng qua khi bọn họ xông vào thì nhìn thấy cậu chủ nhà mình đang bị một người đàn ông phương Đông lạ mặt bóp chặt cổ, cả người đều nhấc lên. Michael Ricover cũng không ngờ đối phương thế mà lại trực tiếp ra tay với mình. Giờ đây, gã bị Diệp Phàm giơ tay bóp chặt cổ, trực tiếp nhấc lên. Gã cảm thấy mình không thở nổi, mặt mày cũng nghẹn đến mức tím xanh. Gã giãy giụa, nặn ra từng chữ, nói, thả, thả, tao chính là Michael Ricover. Bốp, Diệp Phàm trực tiếp quăng Michael Ricover nện mạnh xuống đất. Michael Ricover lập tức đau đến mức lăn lộn đầy đất. Cũng may nhờ dưới sự giúp đỡ của vệ sĩ, gã mới bỏ lên nổi. Mặt mày lạnh lẽo, khóe miệng trào máu. Gã giận dữ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, giết lên. Mày phải chết, mày thế mà lại dám làm như thế với cậu chủ cao quý của gia tộc Michael. Michael Ricover tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu, thằng ôn. Diệp Phàm khẽ cười, nói, Michael Ricover, lúc trước tôi đã nói rồi, cho dù là cha anh, Michael Coulson có tới đây, cũng phải quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. Nếu anh không tin, hay là chúng ta cá cược đi. Nếu Michael Coulson quỳ xuống xin lỗi tôi, vậy Michael Ricover anh sẽ tự sát nhé. Fuck, Michael Ricover tức điên, quát. Tên phương Đông ngu nhục, mày muốn kéo dài thời gian à? Được, cược thì cược, gia tộc Michael tao chính là vị vua trong giới cá cược này. Diệp Phàm nhún vai, nói, gọi điện thoại cho cha anh, bảo ông ta đến đây. Michael Ricover cười lạnh, nói, được thôi, để tao đây xem thử, mày lấy tự tin đó ở đâu ra. Michael Ricover nói xong, lập tức bấm số điện thoại của cha mình, nói, cha, con gặp được một tên phương Đông vô cùng kiêu ngạo, đập quán bar chúng ta, rồi còn nói, cho dù là cha, nhìn thấy nó cũng phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói già nua. Cái gì? Người phương Đông nào? Không ngờ lại dám nói ra những lời mạnh miệng như vậy. Được thôi, Ricover, cha lập tức tới. Cao Sơn ông đây muốn xem thử là ai mà lại dám gây chuyện ở trên địa bàn của gia tộc Michael chúng ta. Ông ta nói xong, lập tức cúp điện thoại. Michael Ricover cười lạnh hai tiếng, nói, đám người ngu xuẩn kia, chờ mà nhận lấy cơn giận từ gia tộc Michael đi. Cha tao lập tức sẽ từ đây. Bản thân tao muốn xem, rốt cuộc là ai sẽ quỳ trên mặt đất. Mặt mày Diệp Phàm lạnh nhạt. Quả nhiên, 10 phút sau, một chiếc xe đua đắt đỏ có logo rắn hổ mang dừng lại trước cửa quán bar. Nhất thời, hai bên ngã tư đường đều bị những vệ sĩ mặc vest đen có logo rắn hổ mang màu vàng trên ngực dọn sạch người qua lại. Cửa xe mở ra, một ông cụ mặc tây trang, đội mũ quý ông, chống trước gậy ba tong rắn hổ mang màu vàng, bước xuống xe. Đó chính là gia chủ, gia tộc Michael. Michael Coulson, Michael Carson bước xuống xe, người vây xem hai bên ngã tư đường lập tức phát ra những tiếng bàn tán xôn xao. Trời ạ, Chúa ơi, là gia chủ gia tộc Michael Carson kìa. Ôi Chúa ơi, sao Carson lại đột nhiên đến chỗ này vậy? Mấy người nhìn kìa, nhất định là có người gây sự ở trong quán bar. Đám người kia đều là những vệ sĩ tinh anh của gia tộc Michael đó, đều là rắn hổ mang màu vàng. Theo từng tiếng bàn tán của những thanh niên nam nữ người phương Tây đó, Michael Carson đã sải bước đi tới cửa lớn của quán bar. Giờ phút này, trong quán bar là một đống ngổn ngang. Michael Recover đang điên cuồng gào lên với đám người Diệp Phàm và Trần Bình. Fuck, mấy tên phương Đông chết tiệt tụi mày, dám kêu căng ngạo mạn như thế ở địa bàn của gia tộc Michael chúng tao. Michael Recover tao nhất định sẽ tự tay khiến tụi mày quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đặc biệt là hai đứa chúng mày, tao nhất định phải lột ra tụi mày ra. Michael Recover tức phát cuồng. Từ đó tới giờ, gã chưa từng bị người phương Đông nào làm nhục như vậy hết. Đây là nỗi nhục lớn nhất từ khi gã sinh ra tới nay. Diệp Phàm vẫn lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt như trước. Ngay lúc này, cửa chính của quán bar bị đẩy ra. Bước vào đầu tiên là bốn tên vệ sĩ mặc vest trắng, ngực có huy hiệu rắn hổ mang màu vàng cực kỳ cao cấp của vệ sĩ. Bốn người này là bốn cỗ máy giết người do gia chủ gia tộc Michael Carson tự tay bồi dưỡng. Những người chết trong tay bốn người bọn họ đã có hơn 100 người. Tất cả đều là kẻ địch của gia tộc Michael. Bốn người bọn họ có một cái tên cực kỳ khủng bố ở thế giới ngầm. Tên là bốn gã ác của địa ngục. Bọn họ vừa bước vào cửa, trên người lập tức tản ra hơi thở rét lạnh và sát ý dập trời. Theo sát phía sau là một ông cụ chống gậy ba tong rắn hổ mang màu vàng, đội mũ quỳ ông, mặt mày nghiêm túc bước vào. Điển hình của một ông cụ người phương Tây, mặt mày đầy nếp nhăn, có điều lại được chăm sóc vô cùng tốt. Ông ta vừa xuất hiện, tất cả vệ sĩ của gia tộc Michael trong quán bar này đều cúi đầu, cung kính hô. Gia chủ đại nhân. Michael Carson lạnh nhạt gật đầu, chống gậy ba tong, cộp cộp cộp đi về phía Michael Recover. Lúc này, Michael Recover xoay người, đi đến trước mặt cha mình, hết sức khiêm nhường, nói. Thưa cha, cuối cùng ngài cũng đến. Ngài hãy mò xem, mấy người phương Đông kia đã biến quán bar của con thành như vậy. Con nói với con rằng, cho dù là ngài tới, thì cũng phải xin lỗi bọn họ. Michael Carson nghe vậy, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo, nói. Thú vị, là người phương Đông nào mà lại dám ở trên địa bàn của gia tộc Michael ta nói ra những lời kiêu căng ngạo mạn như vậy? Michael Recover lập tức đáp. Thưa cha, trong đó có hai vị là thánh sứ của Thánh điện Mặt Trời, Chu Hán và Georgina. Michael Carson nghe thấy thế, mặt mày hơi cau lại, trong mắt hơi hơi lóe lên vẻ lo lắng, hỏi. Sao con lại chọc tới hai vị thánh sứ của Thánh điện Mặt Trời hả? Michael Recover kể lại đầu đuôi câu chuyện xong, Carson lạnh mặt nói. Cho dù là thánh sứ của Thánh điện Mặt Trời, ở trên địa bàn của Carson ta, làm ra chuyện như vậy cũng phải chịu sự trừng phạt. Michael Carson nói xong, đi về phía khu vực chính giữa quán bar. Khi ánh mắt Michael Carson rơi xuống trên dáng người cao rong ròng của Diệp Phàm đứng ở đằng kia, thì ông ta lập tức ngây ngẩn cả người. Làm sao có khả năng? Không, điều đó không có khả năng. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng đang đút hai tay trong túi quần, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn ông cụ Michael Carson già nua, chống gậy bà tòng rắn hổ mang màu vàng, cười nói. Carson, đã lâu không gặp, ông lại già đi nữa rồi. Đúng, những lời kia vừa nói xong, hai chân Michael Carson không nhịn được run lên. Rồi sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc hoảng sợ của tất cả các vệ sĩ gia tộc Michael và Michael Recover, Michael Carson đã trực tiếp quỳ xuống dưới đất, dập đầu xuống sàn nhà lạnh băng, hô. Thưa thần mặt trời Apollo cao quý, không ngờ ngài sẽ hạ mình đến quán bar của tôi. Hít, hít, hiện trường im phăng phắc, yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy cây kim rơi xuống đất. Thần mặt trời Apollo. Trời ạ, anh ta thật sự là thần mặt trời của Thánh điện Mặt Trời trong 12 thánh điện nổi tiếng lừng lẫy ở thế giới phương Tây. Ngài Apollo, người đàn ông phương Đông thần bí ấy, người đàn ông mà làm cả thế giới phương Tây nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Thần mặt trời, niềm vinh dự cao cả nhất. Ngài Zeus, người mạnh nhất, có cùng đẳng cấp với thần Hiss, chúa tể bóng tối. Lúc này, Michael Recover đã chìm trong nỗi khiếp sợ cùng cực. Gã tận mắt nhìn thấy cha mình, gia chủ của cả gia tộc Michael, niềm vinh hạnh cao nhất, giờ đây lại quỳ gối trước mặt người đàn ông trẻ tuổi phương Đông kia. Càng đáng sợ hơn là, anh ta thế mà lại thực sự là thần mặt trời, Apollo. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Michael Carlson đang run rẩy quỳ trên mặt đất, nói: Carlson, lời tôi nói với ông cách đây 3 năm, ông đã quên rồi ư? Michael Carlson quỳ trên mặt đất, trên đầu chảy đầy mồ hôi lạnh. Giờ phút này, cái gì gọi là nỗi sợ hãi phát ra từ tận sâu trong linh hồn ấy được thể hiện ra một cách rành mạch. 3 năm trước đây, Michael giờ phút này đã từng được chứng kiến sức mạnh của thần mặt trời Apollo. Đó là một sức mạnh mà Michael Carlson hay thậm chí là toàn bộ gia tộc Michael đều không thể chống lại được. Thần mặt trời tôn quý, tôi không có quên. Xin ngài tha thứ cho tôi, là do tôi không biết cách dạy con. Tôi nhất định sẽ dạy bảo con cháu của tôi cho tốt và nghiêm túc dẫn dắt gia tộc Michael. Mong thần mặt trời tôn kính tha cho gia tộc Michael một con đường sống. Michael Carlson quỳ rạp trên mặt đất, thái độ vô cùng khiêm tốn, nói: Ha ha, Diệp Phàm lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, trong mắt lóe ra sự lạnh lẽo, nói: 3 năm trước đây, tôi cũng đã tha cho gia tộc Michael các người một con đường sống. Ông cảm thấy hôm nay tôi sẽ làm sao? Michael Carlson nghe thấy câu đó, cả người hoảng sợ, run lẩy bẩy. Ông ta dứt khoát đứng dậy, tát mạnh một cái lên mặt Michael Recover, quát: Recover, mày quỳ xuống cho tao, xin lỗi thần mặt trời đáng kính, mau! Lúc này, Michael Recover đã không còn sự tự tin vốn có. Cả người gã đều lạnh lẽo từ đầu đến chân. Bộp, gã quỳ xuống, giống y một con chó, quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm, đáng thương, cầu xin nói: Xin, thần mặt trời, xin ngài tha thứ cho sự lỗ mãng và vô tri của tôi. Tôi sai rồi, Michael Recover tôi sai rồi. Xin ngài hãy bỏ qua cho tôi, chừa cho tôi một con đường sống. Michael Recover nói xong, cứ thế quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu xin lỗi Diệp Phàm. Chỉ có điều, Diệp Phàm chỉ lạnh lùng nhìn rồi nói: Anh đã quên vụ cực lúc trước ư? Michael Recover nghe thế, đầu óc lập tức trống rỗng. Không, đừng mà, thưa thần mặt trời đáng kính, tôi không muốn chết, tôi sai rồi, cầu ngài tha thứ cho tôi. Michael Recover liên tục dập đầu xin lỗi. Michael Coulson cũng từ chỗ cấp dưới biết được vụ cá cược. Ông ta dứt khoát rút ra một con dao găm bên hông vệ sĩ, vứt xuống trước mặt Michael Recover, nói: Recover, tao không có thằng con trai ngu xuẩn như mày. Nếu đã cá cược thì mày phải tuân thủ. Tự sát đi, xin lỗi thần mặt trời, tạ tội với gia tộc Michael. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.